Xin chào trường An Phi 10, chương 12, Hồi Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dùng xong bữa, khi bước ra khỏi tửu lâu, Ngụy Thúc Dịch một mình có cảm giác như đã trở nên rất thân thuộc với Tuế Ninh. Vì Tuế Ninh ăn mặc như thiếu niên, nên cảnh tượng hai người vừa đi vừa trò chuyện, nhìn qua cũng không có gì bất thường. Ngụy Thúc Dịch thật là một người dễ gần bẩm sinh. Nghe giọng nói trong trẻo của người thanh niên bên tai, Tuế Ninh thầm kết luận trong lòng. Lúc này, người dễ gần đó lại nói: "Nói ra thì, ta và Thường cô nương lần này gặp nhau ở Hợp Châu, xem như là đã cùng trải qua sinh tử rồi phải không?" Tuế Ninh cũng có thể nói vậy, thật sự là trải qua sinh tử, chỉ có điều là tính mạng của người khác. Cả vụ lật đổ làng Chu gia và phủ Thích Sử chẳng phải cũng là trải qua sinh tử sao? Và là rất nhiều mạng. Trường Cát khẽ giật mình, trải qua sinh tử của người khác lại tính là ân tình của mình, quả nhiên rất giống phong cách của công tử. Cũng thật kỳ lạ, ta với Thường cô nương có cảm giác như gặp nhau đã lâu, giống như quen biết từ lâu vậy. Ngụy Thúc Dịch mỉm cười nói, giọng nói của hắn nhẹ nhàng và có chút nghiêm túc, không chút khinh suất, như thể hoàn toàn không liên quan đến chuyện nam nữ, mà chỉ đơn thuần là đối diện với một người đáng quý. Hợp ý, Tuế Ninh khẽ mỉm cười. Có lẽ vậy, theo một cách nào đó, quả thật là đã quen biết từ lâu. Hôm nay cảm ơn Ngụy Thị Lang đã mời bữa tiệc. Giờ Ngụy Thị Lang có định quay lại nha môn để xử lý công vụ không? Tuế Ninh không cho hắn cơ hội nói thêm, nếu vậy thì ta cũng không làm phiền Ngụy đại nhân nữa. Nói xong, nàng dẫn A Chiết cáo từ. Ngụy Thúc Dịch, Thường cô nương cứ đi thong thả. Tuế Ninh đã xoay người rời đi, bước chân không dừng lại, nàng giơ tay phải ra sau, xem như đáp lại, nhìn bóng dáng thiếu niên thoải mái và dứt khoát kia, Ngụy Thúc Dịch khẽ bật cười. Khi lẫn vào đám đông, Tuế Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên nàng không ghét Ngụy Thúc Dịch, cũng không có lý do gì để ghét hắn. Nhưng, lời nói của người này nhiều như tâm tư của hắn vậy. Thật quá nhiều, một mặt nàng thấy khó mà yên ổn, muốn nghe bên này bỏ qua bên kia, nhưng lại sợ không cẩn thận sẽ bị hắn moi được điều gì. Thực sự mệt mỏi, công tử. Sao ngài lại đối xử khác biệt với Thường cô nương như vậy? Chẳng phải ngài luôn tự cho mình cao ngạo lắm sao? Trường Cát không nhịn được hỏi. Ngụy Thúc Dịch, Thường cô nương đặc biệt như thế, sao có thể không xứng đáng? Trường Cát, đặc biệt hay không thì không biết, nhưng chắc chắn là khác thường. Thường cô nương vừa có năng lực, vừa thú vị, lại khiến người ta khó lòng hiểu được. Ngụy Thúc Dịch bước đi về phía nha môn, trong mắt lúc nào cũng ánh lên nụ cười, thật là điều chưa từng thấy. Trường Cát theo sau hắn, lẩm bẩm nhỏ, công tử nói thú vị, chẳng phải là vì Thường cô nương không muốn nói chuyện với ngài sao? Thuộc hạ vừa đếm kỹ, ngài nói 10 câu, Thường cô nương chỉ đáp 1 câu. Ngụy Thúc Dịch nghiêm túc chỉnh lại, ngươi không hiểu. Đó gọi là trầm tĩnh và thông minh. Thuộc hạ rốt cuộc cũng hiểu rồi. Trường Cát thật lòng nhận xét. Hóa ra công tử lại thích những cô nương không thèm để ý đến mình. Dù chỉ mới gặp, nhưng thích ở đây không phải là ý thích thông thường, mà rõ ràng công tử không bài xích Thường cô nương. Trường Cát à, Ngụy Thúc Dịch bước đi chậm rãi, chắp tay sau lưng, thở dài. Có ngươi bên cạnh ta bao năm nay, chẳng trách mà người ta luôn khen ta là nhân đức và rộng lượng. Trường Cát, dù chỉ hơi thiếu nhân đức một chút thôi, thì chỉ riêng cái miệng lắm lời của ngươi cũng đã khiến ta bị đuổi ra khỏi phủ quốc công không biết bao nhiêu lần rồi. Trường Cát nghe xong liền giật mình, lập tức im bặt, hắn không muốn bị đuổi khỏi phủ quốc công, nếu không... Không biết thôi Nguyên Tường sẽ chế giễu hắn ra sao nữa. Tuế Ninh, giống như ngày hôm qua, lại ngồi ở trà quán trong thành cho đến chiều tối mới trở về biệt viện. Khi Tuế Đinh dùng xong bữa tối, người hầu đến báo tin rằng Trường Cát dẫn người đến, nhìn thấy những túi lớn túi nhỏ được mang vào, sắp đầy cả sành, Tuế Đinh có chút ngạc nhiên. Ngoài những vật dụng hàng ngày, còn có bút mực, thơ tập và tiểu thuyết, để cô nương có thể giải trí khi rảnh rỗi. Trường Cát lại cho người đưa lên một hộp bạc. Đây còn có ít bạc. Công tử nói cô nương thích ra ngoài, trên người không nên thiếu bạc. Tuế Ninh nghe xong, cảm thấy kinh ngạc, Ngụy Thúc Dịch đúng là người rất chu đáo. Nhìn chiếc hộp bạc được đưa đến trước mặt, nàng nói, đồ thì ta nhận, nhưng bạc thì không cần. Trường Cát nói, nhưng công tử bảo rằng, ngài nhận lệnh của dụ công, không thể để cô nương bị thiệt thòi. Ta có bạc để dùng, sao gọi là bị thiệt thòi được? Tuế Ninh đáp, Ngụy đại nhân rất rộng rãi, nhưng quân tử lấy tiền của người phải đúng đạo lý. Hơn nữa đây là tiền không cần thiết, xin hãy chuyển lời cảm ơn Ngụy đại nhân, ta đã nhận tấm lòng. Trường Cát há miệng định nói gì đó, quân tử yêu tiền lấy theo đạo lý, chẳng phải nàng đã lấy hết tiền bạc trong nhà tên lừa đảo ở làng Chu sao? Nuốt xuống lời này, Trường Cát cúi người chào rồi rời đi, sau đó báo lại cho công tử. Nghe xong câu trả lời của Trường Cát, Ngụy Thúc Dịch gật đầu. Quân tử thông thường không lấy tiền phi nghĩa, còn thường cô nương thì không lấy tiền không cần thiết. Thật là phóng khoáng, khiến người khác phải suy nghĩ. Trường Cát, vậy mà cũng khen được. Mấy ngày tiếp theo, Tuế Ninh mỗi ngày đều ra ngoài đúng giờ. Những quán trà nổi tiếng trong thành hầu như đều được nàng ghé qua. Thỉnh thoảng, nàng cũng ngồi trong những quán trà giản dị ven đường. Ngụy Thúc Dịch ngồi trong xe ngựa đi qua một con phố, vô tình nhìn thấy một lần, chỉ thấy thiếu niên buộc tóc đuôi ngựa, ngồi ung dung cầm bát trà thô. Dù vóc dáng nhỏ bé gầy gò, nhưng khí thế lại như võ nhị lang chuẩn bị lên núi đánh hổ sau khi uống xong bát trà này. Trường Cát nhìn thấy cảnh này, cảm giác danh hiệu nữ trang sĩ mà hắn đặt cho Tuế Ninh nay đã hoàn toàn khắc sâu vào tâm trí. Còn Tuế Ninh thì cảm thấy Ngụy Thúc Dịch, dù khi nói chuyện thường có vẻ lơ đễnh, không có phong thái của một quan chức triều đình, nhưng khi làm việc lại rất chắc chắn. Mỗi ngày hắn đều ra ngoài sớm và trở về muộn, chỉ trong 5 ngày đã hoàn thành mọi việc. Quả nhiên, để có thể ngồi vững trên vị trí đông đài thị lang ở độ tuổi này, không chỉ dựa vào tài năng, khi mọi thứ đã ổn thỏa, đoàn quan điều tra do Ngụy Thúc Dịch dẫn đầu, cùng áp giải Triệu Phụ về kinh để xét xử, rời khỏi Hợp Châu, xe ngựa rời khỏi thành, tiến về phía bắc. Tuế Ninh kéo rèm xe, nhìn về phía trước, nàng đã từng nhiều lần mơ ước một ngày có thể trở về quê hương. Nếu có thể về lại kinh thành thì càng tuyệt vời hơn. Và ngày đó thực sự đã đến, chỉ là với một thân phận khác, nhưng chỉ cần nàng nhớ rằng, nàng vẫn luôn là chính mình, nàng là A Lý, và cũng là chính nàng. Chuyện của A Lý, nàng sẽ điều tra rõ ràng, và những điều bí ẩn mà nàng chưa kịp hiểu trước khi chết, nàng cũng sẽ đòi lại câu trả lời. Thời gian trôi qua, mọi chuyện liên quan đến nàng dù có lẽ không còn ai quan tâm hay hỏi thăm, nhưng một khi nàng đã quay về, mọi chuyện sẽ không thể bị chôn vùi trong im lặng. Tuế Ninh ngẩng đầu nhìn mây cuộn trên bầu trời. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm bầu trời vốn mờ mịt trở nên hoàn toàn u ám. Gần đến giờ ngọ, mưa bắt đầu rơi, ban đầu mưa rất lớn, khiến đoàn người phải tạm dừng hành trình. Sau một canh giờ, khi mưa bắt đầu tạnh, Trường Cát mới ra lệnh tiếp tục lên đường. Đến chập tối, đường trơn trượt do mưa khiến ngựa và người đều mệt mỏi. Vì vậy đoàn người dừng lại nghỉ ngơi. Họ nói dù đã trễ hơn một canh giờ so với dự định, nhưng chỉ cần đi thêm 10 dặm nữa là sẽ tới trạm nghỉ. Người hầu của Ngụy Thúc Dịch cười hỏi, người và ngựa đều cần nghỉ ngơi, có lẽ phải dừng lại một hai khắc, cô nương có muốn xuống xe đi lại một chút không? Tuế Ninh không quen ngồi xe ngựa đi đường. cảm thấy ngột ngạt nên gật đầu đồng ý, xuống xe để giãn gân cốt. Nơi dừng chân này đã được chọn lựa kỹ càng, không xa đó là một dòng suối nhỏ trong vắt, tiện cho ngựa uống nước. Nhìn cảnh tượng mười mấy con ngựa cúi đầu uống nước bên suối, trong đầu Tuế Ninh chợt hiện lên ký ức cũ, nàng liền bước tới gần, nàng tiến lại gần, thử vuốt đầu một con ngựa. Ký ức đã lâu không nhớ lại bất ngờ ùa về, như những ngôi sao xẹt qua bầu trời ký ức. Một binh lính dắt ngựa mỉm cười nói chuyện, xem ra tiểu công tử cũng là người yêu thích ngựa. Ngựa đã ở bên cạnh người lâu ngày, cũng trở nên có tình cảm. Tuế Ninh khẽ gật đầu. Đúng vậy, chúng hiểu tất cả, chỉ là không thể nói thành lời. Nàng cũng có một con ngựa, tên là Lựu Hòa. Thường ngày ngươi có thích cưỡi ngựa bắn cung không? Ngụy Thúc Dịch không biết từ khi nào đã đi đến, cười hỏi. Trước mặt mọi người, hắn không gọi nàng là cô nương. Ai cũng chỉ nghĩ rằng đây là một tiểu công tử thân thiết với quan điều tra. Khi Tuế Ninh chuẩn bị quay đầu lại, ánh mắt nàng bỗng thay đổi, toàn thân lập tức trở nên cảnh giác. Cẩn thận, nàng giơ tay, mạnh mẽ kéo Ngụy Thúc Dịch, buộc hắn né sang một bên. Vút, một mũi tên bay vụt qua từ bên kia bờ suối, cách Trương,